Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, Đế quân, lớn lao tràn đầy sinh mệnh lực. Ngay khi Mộc Kiếm Tiên ngưng tụ tinh thần thời khắc, nhanh chóng bao trùm toàn bộ Nam Cực tinh vực. Ngay trong nháy mắt này, thần Phổ Thiên cảm ứng được trong thiên địa 19 vị sinh mệnh chân linh ở trong. Có 10 cái phát sinh biến động, những thứ này dựa vào Mộc Thần chống đỡ. Mới có thể bước lên sinh mệnh chân linh vĩnh hằng tồn tại. Đều bị toàn bộ càn quét. Đá xuống chân linh vị cách. Ở thần Phổ Thiên chu vi. Cái kia 23 vị thượng vị vĩnh hằng giai mộc hệ các thần. Ở cái này trong khoảnh khắc cũng hầu như toàn quân bị diệt. Thân thể của bọn họ cùng sinh mệnh bản chất. Đều ở cái kia cường đại sinh mệnh thiên quy ảnh hưởng bành trướng. Mọc thêm. Biến dị. Vặn vẹo. Còn có vô số như giới tử hạt bụi nhỏ giống như nhỏ bé sinh vật. Ở trong cơ thể bọn họ điên cuồng phát sinh. Từng cái cực lớn u cùng mụn nước xuất hiện ở những thứ này thần linh bên ngoài thân ở ngoài. Để bọn họ mệt mỏi ứng đối. Mặc dù là thần Phổ Thiên. Cũng nhất định phải nghiêng có khả năng mới có thể áp chế thân thể bên trong nhiễu sóng. Liền huống chi những thực lực này kém hơn hắn rất nhiều mộc hệ các thần. Chỉ có Thiên Khôi cùng Thiên Phủ, hai vị này lực lượng tiếp cận với đế quân tồn tại, mới có thể chống lại cái này thần uy hùng vĩ sinh mệnh thiên quy. Hai người cực lực hướng Mộc Kiếm Tiên ra tay, lại đều bị Mộc Kiếm Tiên cái kia nhuệ liệt xưng bá kiếm khí. Bước lui đến 3 vạn dặm bên ngoài, Mộc Kiếm Tiên bản thể huyết tùng, có 99 cái chủ cành, cái này mỗi một cái chủ cành cũng giống như là một cánh tay. Cuối cùng khảm một thanh trường kiếm, từng kiếm quét ngang hư không, kiếm khí ngang dọc hơn 3 vạn dặm, kiếm thế huy hoàng bá đạo, tiệt cắt hết thảy, chém diệt tất cả, 3 vị mộc hệ thần linh lui lại không kịp, thần khu đều bị chém thành mấy trăm tiệt, trực tiếp tại chỗ ngã xuống, đám người còn lại dựa cả vào Thiên Khôi cùng Thiên Phủ 2 vị tinh quân trợ lực. Lại đúng lúc gặp chiến lực chỉ đứng sau Mộc Thần, Mộc Đức tinh quân đuổi tới tiếp ứng. Mới miễn cưỡng thoát thân. Bất quá những thứ này thần linh trên người. Đều có khốc liệt thương thế. Cái này tuy rằng không đến nỗi làm bọn họ ngã xuống. Lại có thể để bọn họ nguyên khí đại thương. Lại không còn hơi sức tác chiến. Thần Phổ Thiên đón đỡ khoảng 20 kiếm. Liền cũng lui ra đến 3 vạn dặm ở ngoài. Hắn vẫn có thể cùng vị này ác chiến một trận. Bất quá không cần thiết. Thần Phổ Thiên không muốn cùng vị này nắm giữ đế quân giống như sức mạnh to lớn nhân vật mạnh mẽ. Liều mạng, hắn cũng không cách nào cùng đối phương chém giết. Thần Phổ Thiên đã xác nhận Mộc Kiếm Tiên thần lực xác thực vô cùng vô tận. Vị này sử dụng kiếm lúc hoàn toàn không tiếc hao tổn. Mỗi một kiếm đều là lớn nhất xuất lực. Không để lối thoát. Thần Phổ Thiên càng ở trên người của đối phương cảm ứng được một luồng quen thuộc khí cơ. Trái tim rung động, hắn tròng mắt khẽ nhếch, vẻ mặt không thể tin. Tạo hóa mẫu thụ, Tùng Duyên Niên ngươi nắm giữ tạo hóa mẫu thụ. Là lúc nào? Thần Phổ Thiên giọng nói đột nhiên một dừng. Nghĩ đến trước đây không lâu tạo hóa mẫu thụ cuộc chiến. Là vào lúc ấy sao? Vì lẽ đó đây mới là vị kia thần châu nhân hoàng mục đích thực sự. Ở hết thảy thần linh tầm mắt, đều bị Sở Hy Thanh hấp dẫn tới thời điểm, vị này Mộc Kiếm Tiên cũng đã thừa dịp tạo hóa mẫu thụ trọng thương. Ở tạo hóa mẫu thụ bên trong động tay động chân, cái này nói vậy cũng có đời thứ 3 Thánh Hoàng tham dự. Chỉ có vị kia Thánh giả cấp già thiên chi pháp, mới có thể chân chính che đậy ở lại các thần tầm mắt. Bất quá thần Phổ Thiên vẫn là rất nghi hoặc, Mộc Kiếm Tiên đến cùng là làm sao làm đến. Hắn dùng chính là phương pháp gì? Mộc thần linh uy chẳng lẽ không nghĩ nắm giữ tạo hóa mẫu thụ sao? Này có thể để mộc thần linh uy lực lượng đạt đến cực thịnh. Trực tiếp vấn đỉnh tạo hóa. Hắn chỉ là không có biện pháp mà thôi. Các thần cảnh giác, để cho hắn không dám vọng động. Mộc thần linh uy cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn. Luyện hóa cái này cây sinh mệnh bản chất càng tiếp cận với thế giới căn nguyên đại thụ. Mộc Kiếm Tiên lại làm được, ở hết thảy thần linh chi giác ở ngoài, lặng yên không một tiếng động đem tạo hóa mẫu thụ trưởng khống. Ngay khi cái này thời điểm, Thần Phổ Thiên tâm thần hơi động, nhìn về phía phàm giới. Hắn phát hiện cái kia cây ở vào trung thổ trung ương nhất nơi tạo hóa mẫu thụ, chính đang kịch liệt biến hóa. Nó vỏ cây chính đang tại đại diện tích bóc ra, chi đoạn cũng đang kéo dài biến hóa. Bàn cổ ở trên, Thần Phổ Thiên không khỏi phát ra một tiếng nỉ non. Hai mắt lại một lần mất đi tiêu cự. Đây là huyết tùng. Lúc này cái kia tạo hóa mẫu thụ mặt ngoài triển lộ ra vỏ cây, thoạt nhìn càng như là huyết tùng. Mộc kiếm tiên tên kia là đem tự thân cùng tạo hóa mẫu thụ hoàn toàn hòa làm một thể sao? Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn họ đến tột cùng đối với tạo hóa mẫu thụ làm cái gì? Sau đó ngăn ngắn 30 hô hấp bên trong biến hóa, lại từng cái xác minh phán đoán của hắn. Thần Phổ Thiên cảm ứng được trong thiên địa này sinh mệnh thiên quy chính đang kịch liệt dung truyền. Chuyện này ý nghĩa là hai vị nhân vật mạnh mẽ chính đang tại tranh cướp cái này điều đại đạo thiên quy quyền trưởng khống. Cái kia hẳn là ngưng tụ tinh thần Mộc Kiếm Tiên, đang cùng Mộc Thần Linh uy tranh cướp sinh mệnh thánh giả. Cùng lúc đó, tạo hóa mẫu thụ những kia mở rộng ở phàm giới ở ngoài tán cây, bắt đầu từng bước co rút lại. Cái này đại thụ không những ở co rút lại tán cây, còn làm cho trên tán cây treo những kia tạo hóa thần quả từng cái khô héo. Những thứ này trái cây bên trong ẩn chứa nguyên lực, chính đang tại hướng về tạo hóa mẫu thụ cơ thể trong chảy ngược. Cảnh này khiến tất cả mắt thấy tình cảnh này hoang dã thần đều phát ra từng trận sợ hãi điên cuồng la lớn. Tất cả vĩnh hằng tinh thần, tất cả đều biến sắc. Thần Phổ Thiên cũng đồng dạng sắc mặt trắng bệch. Tạo hóa thần quả là các hoang dã thần tại ngoại vực lại lấy mưu sinh lương thực, là bọn họ đối kháng nguyên nghiện căn bản một trong. Mà lúc này đang có lên tới hàng ngàn, hàng vạn tạo hóa thần quả, chính đang tại khô héo điêu tan. Xong, Thần Phổ Thiên ở trong lòng ai thán. Hắn cũng không dám tưởng tượng, hôm nay nếu như bị Mộc Kiếm Tiên thực hiện được, vùng sao trời này sẽ biến thành cái gì dáng vẻ. Không, mặc dù Mộc Kiếm Tiên cuối cùng sắp thành lại bại cũng vô dụng. Cái này cây tiên thiên huyết tùng không biết dùng phương pháp gì, đã cùng tạo hóa thần thụ hợp làm một thể. Bọn họ muốn giết chết Mộc Kiếm Tiên, nhất định phải giết chết tạo hóa mẫu thụ. Càng làm cho Thần Phổ Thiên lo lắng biến hóa lại phát sinh ở hắn cái này tiếng thở dài sau khi. Cái kia phàm giới đại địa bỗng nhiên vọt lên một luồng tràn đầy nguyên từ lực lượng, xông hướng Nam Thiên Chi Cực. Cũng ngay trong nháy mắt này, Nam Cực phụ cận tràn đầy nguyên từ, càng thêm co rút lại ngưng tụ, nghiêm chỉnh có thứ tự hướng Mộc Kiếm Tiên ngưng tụ tinh thần bên trong tụ tập. Thạch thần, Thần Phổ Thiên đầu tiên là hơi ngây người, lập tức cười khổ một tiếng. Thạch thần, Thạch Âm lại vào lúc này ra tay giúp đỡ Mộc Kiếm Tiên ngưng tụ tinh thần. Nàng chẳng lẽ không biết, Mộc Kiếm Tiên một khi trở thành hoàn toàn mới Nam Cực tinh quân, sẽ dẫn đến cái gì loại hậu quả? Thần Phổ Thiên trong lòng lại biết nguyên do. Thạch thần, Thạch Âm đối với Mộc Thần Linh uy cùng Mộc hệ các thần bất mãn đã lâu. Nàng thậm chí đối với tất cả các thần đều tồn oán hận. Hôm nay chính là Thạch thần đối với các thần mượn tạo hóa mẫu thụ lấy ra đại địa chi lực phản phệ. Hắn tất cả oán hận cùng bất mãn đều bạo phát tới giờ khắc này. Thần Phổ Thiên thần thức ý niệm lại một lần hướng về thiên đạo rừng bia nhìn xem đi qua. Hắn xem chính là nguyên từ đạo bi. Cái kia tùng duyên niên ba chữ thình lình đứng hàng tòa này đạo bi người thứ bảy. Nguyên từ chi pháp vị cách kém xa sinh mệnh thiên quy, chỉ có 15 vị chân linh. Mộc Kiếm Tiên bài vị đã tương đương khá cao. Theo Thần Phổ Thiên biết, Mộc Kiếm Tiên trước chưa bao giờ nghiên tập qua nguyên từ chi pháp, cũng chưa từng bày ra qua tương ứng năng lực. Vị này tuyệt đối không thể ở ngăn ngắn thời gian mấy năm bên trong vượt qua những kia cường đại kim thạch chi thần, trở thành nguyên từ chân linh. Cái này chỉ có một cái khả năng, là Thạch thần, Thạch Âm. Thạch thần không những ở trợ giúp Mộc Kiếm Tiên ngưng tụ tinh thần, còn vận dụng nàng thánh giả vị cách, mạnh mẽ đem vị này Mộc Kiếm Tiên rút thăng làm vì xếp hạng thứ bảy nguyên từ thánh giả. Thần Phổ Thiên nguyên tưởng rằng trận này thiên nại lạc lột xác tranh đấu là nhân tộc cuối cùng dãy giụa. Lại vạn không nghĩ tới, cái này càng là một tràng thanh thế bàng bạc hùng vĩ phản công. Đồng nhất thời gian, ở Thiên Trúc Tinh bên trong, thời thần Trúc Quang Âm chính đang tại cuồng ngạo cười to. Hắn lúc này đã bị ép hiện ra thú thể, hóa thành một cái 900 trượng khổng lồ Trúc Long, chiếm giữ ở Thiên Trúc Tinh vị trí trung tâm. Trúc Quang Âm thú thể hai mắt cùng song giác vẫn như cũ thiếu hụt. Khắp toàn thân thì lại là do mấy vị huynh đệ cùng Tử Vi Câu Trần toàn lực vây công nguyên cớ. Máu me đầm đìa, hắn lại không có chút nào lưu ý, cười đến cuồng ngạo làm can, thư thái thích ý, trận này đánh bạc, hắn vẫn là thắng, ta thân ái đệ đệ, người không phải rất nghi hoặc sao, ta tại sao lại ngu xuẩn đến trở về Thiên Trúc Tinh. Ở trong mắt các ngươi, ta quả thực là mất đi lý trí, tự tìm đường chết, mà hiện tại chính là đáp án. Trúc Quang Âm dùng không có con ngươi hai mắt, căm tức các thần, chân chính ngu xuẩn là các ngươi a. Các thần hoàng hôn đã bắt đầu rồi. Ngay hôm nay, tên kia đã thổi lên chư thần hoàng hôn kèn hiệu. Hư thần Sa Nguyên ánh mắt lạnh lẽo xuyên thấu qua Trúc Quang Âm bày xuống cái kia từng tầng thời không bích trướng, còn có cái kia dày tầng đá. Nhìn tinh thần trong trung tâm Trúc Long, trong lòng của hắn sát ý vẫn như cũ cực kỳ nồng nặc. Chỉ cần một đoạn ngắn thời gian, bọn họ là có thể đem Trúc Quang Âm giết chết. Phong ấn, hắn là có thể đem đoạt từ tại Trúc Quang Âm mắt phải luyện hóa. Nắm giữ cái này chỉ bên trong đôi mắt lực lượng thời không. Bất quá thời khắc này, hư thần Sa Nguyên không có lại động thủ dục vọng. Hắn biết ở trong vòng một canh giờ, dù là mấy người đều không làm giữ lại chút nào, cũng tuyệt đối không có cách nào ở Thiên Trúc Tinh giết chết thời thần Trúc Quang Âm. Hư thần Sa Nguyên quét nhìn ở đây các thần, cuối cùng rơi vào Tử Vi Tinh Quân trên người. Lại có biết cái kia Mộc Kiếm Tiên dùng chính là cái gì pháp môn? Hắn hỏi chính là Mộc Kiếm Tiên Tùng Duyên Niên, làm sao trưởng khống tạo hóa thần thụ pháp môn? Tử Vi Tinh Quân thần khu cao tới gần 780 trượng. Thân mang long bào đế miện, khí độ ung dung, không giận tự uy, có ép lên thiên hạ uy nghiêm. Hắn trầm ngưng không nói, trong tay cầm một mặt tạo hình cổ điển huyền dị tinh bàn ngưng thần tính toán. Ngay khi không lâu sau đó, tinh bàn trên kim chỉ nam bỗng nhiên dừng lại, là giá tiếp chi pháp. Tử Vi Tinh Quân ngẩng đầu lên, trong mắt ngậm lấy nghi hoặc, đây là sinh mệnh thiên quy dưới một loại hoàn toàn mới chi hệ. Trước mắt còn ở thiên đạo tầng ngoài nhất, ở cái này loại thiên quy phía dưới, tựa hồ tất cả mộc hệ sinh linh họ hàng gần trong lúc đó, đều có thể hoàn thành cành lá non cọng gán, tức liền máu thịt sinh linh, nếu như huyết mạch đồng nguyên, cũng có thể tiến hành thân thể gán. Phụ cận một cái hỏa diễm cự nhân, không khỏi phát ra một tiếng hừ nhẹ, thực sự là hoang đường. Cái này hỏa diễm cự nhân có đầu rồng giống như khuôn mặt, bại lộ ở bên ngoài trên da thịt bao trùm vảy đen. Hắn khắp toàn thân ngoại trừ thiêu đốt ngọn lửa, còn quấn quanh chín cái thân thể tựa như long ngọn lửa cầu long. Hắn chính là hỏa thần Diễm Dung, thiên đạo tầng ngoài nhất, đó chính là cao nhất không tới 32 tầng. Người xác định chính là cái này loại pháp môn, để cho hắn cướp đoạt tạo hóa mẫu thụ. Này không chỉ rất hoang đường, còn rất buồn cười, hẳn là không giả. Băng thần huyền đế không một chút biểu tình. Không nên quên, tạo hóa mẫu thụ không có trí khôn. Tạo hóa mẫu thụ cũng không phải là không chê vào đâu được. Chỉ là cho tới nay, không có ai tìm tới thích hợp phương thức mà thôi. Hắn bóng người sau đó hóa thành điểm điểm băng lạnh, tiêu tan tại hư không. Cáo từ, băng thần huyền đế bản thể kỳ thực từ lâu rời đi. Đi tới vấn tố y chụp thấy vĩnh hằng vị trí. Hắn cướp đoạt Trúc Quang Âm lực lượng cơ hội vốn cũng không lớn. Ngược lại là vị kia xuất thân từ phàm nhân băng tuyết nữ thần, chính đang khiêu chiến hắn thân là băng thần quyền uy. Phụ thần, Tử Vi Tinh Quân hướng về hư thần Sa Nguyên cúi người hành lễ. Ta cùng Câu Trần, cần đi tới Nam Cực. Bọn họ hai người, Bắc Thiên Chi Cực tinh thần đầu, dù như thế nào đều không thể ngồi xem Mộc Kiếm Tiên ngưng tụ tinh thần. Bất kể là làm vì động viên những kia táo bạo hoang dã thần, vẫn là vì bọn họ tự thân quyền bính. Hai người cũng phải cùng Mộc Kiếm Tiên tử chiến. Nam cực ở vào Nam Thiên chi cực, tương tự có thể dùng nó lực lượng nguyên tử ảnh hưởng can thiệp chòm sao? Có cùng Bắc Thiên chi cực gần gũi vị cách cùng lực lượng. Thân phận của người này khả năng vô pháp thống ngự chòm sao? Lại có thể mượn Nam Thiên chi cực cường đại nguyên tử quấy dày chòm sao chi thần tinh lực. Cực hạn lúc có thể lấy lột bỏ ít nhất 2/10 lực lượng. Mà lại Mộc Kiếm Tiên không chỉ là thiên hạ kiếm đạo nguồn gốc một trong. Nắm giữ thánh giả cấp độ tiệt thiên chi đạo. Càng thân tan ra tạo hóa mẫu thụ. Nắm giữ sinh mệnh chi pháp. Nguyên lực vô cùng vô tận. Bọn họ dù như thế nào đều không cho phép một cái mạnh mẽ như vậy đế quân nắm giữ Nam Thiên. Cái kia chắc chắn là các thần tai nạn. Liền như thời thần Trúc Quang Âm nói tới. Chư thần hoàng hôn chắc chắn bởi vậy mà khởi đầu. Đi thôi. Sa Nguyên hơi gật đầu. Đồng thời quét nhìn hỏa thần Diễm Dung. Phong thần Đế Sát. Thủy thần Thiên Công cùng lôi thần Thiên Bá. Ta phải tận lên bản bộ thần quân. Không tiếc đánh đổi. Trinh phạt Nam Thiên chi cực. Chư vị nghĩ như thế nào? Mấy vị tổ thần nhìn chăm chú một chút. Trong đó, phong thần, đế sát đem tay phải tay áo lớn vung lên. Hắn nụ cười lạnh lùng nghiêm nghị, lộ hết ra sự sắc bén. Không chỉ là hư thần sở bộ, các thần cũng khi tận lên đại quân. Hoàng hôn thần kiếp sắp tới. Ai dám không tận tâm dùng sức, phải cùng cộng chu, khởi binh không có vấn đề. Ta dòng dõi, có thể lấy vận dụng 300 vạn thần quân. Lôi thần, Thiên Bá hai tay ôm ở trước ngực. Vẻ mặt không tỏ rõ ý kiến. Then chốt vẫn là ở tạo hóa mẫu thụ. Tạo hóa mẫu thụ nguyên lực vô cùng vô tận. Muốn ngăn cản vị kia Mộc Kiếm Tiên. Bọn họ không chỉ muốn dùng từng cái thần linh. Từng cái mạng người đi tiêu hao Mộc Kiếm Tiên lực lượng. Còn phải nghĩ biện pháp đoạn tuyệt Mộc Kiếm Tiên cùng tạo hóa mẫu thụ liên hệ. Hư thần Sa Nguyên thanh tú khẽ cau mày. Lập tức bình phục như thường. Chuyện có nặng nhẹ. Việc cấp bách là trước tiên ngăn cản hắn ngưng tụ tinh thần. Bọn họ hiện tại còn không biết Mộc Kiếm Tiên cùng tạo hóa mẫu thụ đến tột cùng dung hợp đến trình độ nào. Dù là nhất thô thiển nhất tình huống đó, cũng cần 4 vị đế quân cấp thần linh chung sức hợp tác mới có thể làm đến. Bọn họ nhất định phải phân công, muốn cảm ứng, muốn chia lìa, muốn ngăn cách, muốn chu diệt, dù là chỉ còn lại một điểm. Cái kia cây huyết tùng cũng có thể ở tạo hóa mẫu thụ cơ thể trong cho tàn lại cháy. Cái này thời điểm, bọn họ căn bản tập hợp không ra đầy đủ nhân thủ. Hư thần Sa Nguyên lại đưa mắt nhìn sang, hỏa thần, Diễm Dung. Trận chiến này cần nhờ vào huynh trưởng. Xin mời huynh trưởng cần phải toàn lực ứng phó. Thế gian thiên quy đạo luật tuy rằng không có. Tuyệt đối sự phân chia mạnh yếu. Lại tuần hoàn sinh khắc chi pháp. Mà hiện nay thế gian giỏi nhất khắc chế vị kia Mộc Kiếm Tiên. Không thể nghi ngờ là Chu Tước Tinh Quân, Dương Thần Thái Hạo, còn có cái kia nắm giữ lục bính lục đinh hỏa diễm cùng nhiên thiên chi pháp hỏa thần Diễm Dung. Ta làm hết sức, hỏa thần Diễm Dung ánh mắt lấp lóe. Hắn ngọn lửa trên người vốn nên khốc liệt hung mãnh, táo bạo buông thả, có thể cái này thời điểm, những thứ này lửa khói lại rất dịu ngoan. Hắn hiện tại phục sinh mới không tới một năm, nguyên khí chưa hồi phục, hỏa thần chư bộ cũng đông không tây có, như mặt trời sắp lặn, liền muốn ở cái này thời tiết, đầu nhập Nam Thiên chi cực cái này trận đại chiến sao. Khả năng này là cái cối xay máu thịt, bọn họ khả năng cần dùng mấy trăm vị tinh thần, đến hàng ngàn hoang dã thần thương vong để đánh đổi, mà mặc dù bọn họ như vậy tổ thần. Hơi bất cẩn một chút cũng có trọng thương nguy hiểm. Diễm Dung giọng nói có chút u sâm. Nghe lời ngươi ý tứ. Là không dự định đi Nam Thiên chi cực. Ngươi muốn đi nơi nào? Hư thần Sa Nguyên đưa ánh mắt rời về phía ma vực phương hướng. Tự nhiên là về ma vực chiến giới. Trợ Mộc Thần thu lấy. Sinh tử bộ, sinh sách. Chúng thần trong nháy mắt liền sáng tỏ ý nghĩa. Tạo hóa mẫu thụ sinh mệnh lực. Cách xa ở Mộc Thần Linh Uy bên trên, Linh Uy sở dĩ còn có thể áp chế Mộc Kiếm Tiên. Là do Linh Uy trong tay chẳng những có cường đại Mộc hệ tiên thiên thần khí, còn có một viên bàn cổ tinh hồn. song phương ở sinh mệnh thiên quy trên chênh lệch nhỏ bé không đáng kể. Chính đang tại sinh mệnh thiên quy trên kịch liệt tranh cướp. Bọn họ hai người trong lúc đó, khả năng cũng chỉ kém một quyền. Sinh bộ, mộc thần linh uy thu hồi. Sinh bộ, liền có thể vững chắc sinh mệnh thánh giả. Nếu như, sinh bộ, trở lại mộc kiếm tiên trong tay. Như vậy thánh giả vị trí liền đem rời đi. Ngoặc kép, sinh bộ, không thể sai sót. Lôi thần thiên bá suy tư. Bất quá ngươi e sợ không có cơ hội. Ta cảm ứng được mộc thần linh uy. Đã chạy tới tạo hóa mẫu thụ. Vị kia mục đích có phải là vì trấn áp tạo hóa mẫu thụ. Ngăn cản mộc kiếm tiên từ mẫu thụ bên trong lấy ra càng nhiều nguyên lực. Có thể đã như thế. Ma vực chiến giới ở ngoài. Cũng chỉ có kim thần Bạch Trúc. Cùng dưới trướng hắn kim hệ các thần. Mặc dù hư thần Sa Nguyên chạy tới. Cũng không cách nào áp chế ma giới chiến vực bên trong ba vị ma thần. Có cơ hội. Thời thần Sa Nguyên vẻ mặt thong dong, ánh mắt sắc bén như đao. Chư thiên thần quân tận lên thời khắc, dĩ nhiên là có cơ hội. Hắn đem hai tay chắp sau lưng. Phàm nhân có một câu nói ta rất yêu thích. Phúc hề họa phục, họa hề phúc ỷ, họa phúc tương y. Mọi việc đều có hai mặt. Nếu như thuận lợi tới nói, chúng ta khả năng không cần đợi đến táng thiên nhập ma. Các thần nghe nói sau khi, không khỏi ánh mắt sáng ngời, như có ngộ ra. Nhưng mà thiên trúc tinh bên trong cái kia con trúc long lại một lần cười ha ha. Các thần nghị luận thời khắc, một điểm cũng không né tránh trúc long. Hắn toàn bộ hành trình đều nghe vào trong tai, lại không có chút nào lưu ý. Vẻ mặt càng thêm phóng đãng. Cơ hội, mộc kiếm tiên ngưng tụ nam cực tinh. Táng thiên ba thần thế tất cũng phải xua quân tiến vào nam thiên. Bất quá các ngươi cho rằng tên kia bố cục. Vẻn vẹn như thế sao? Hư thần Sa Nguyên không khỏi ghé mắt thiên trúc tinh bên trong một chút. Tâm niệm bên trong đột nhiên bay lên một luồng mù mịt. Lúc này, Vũ Liệt Thiên Vương, Minh Thiên Thu, đã cùng Trung Nghĩa Trường Sinh Đại Đế Quan Vân Sinh sóng vai. Sừng sững tại Nam Thiên Chi Trung, Minh Thiên Thu ngóng nhìn Nam Cực phương hướng. Ánh mắt cảm khái, quả thật là tạo hóa mẫu thụ. Chúng ta vị kia hậu bối. Thực sự là được a, lại có thể ở cái này thời gian điểm, vì ta nhân tộc tìm ra cái này một tiến sinh cơ. Xác thực không là phàm nhân. Quan Vân Sinh vỗ về râu dài, lời ít mà ý nhiều nói. Người này có thể nói thánh hoàng phong thái. Bất quá đón lấy trận chiến này, khốc liệt phi thường, bọn họ đi tới nơi này mục đích, là vì che chở mộc kiếm tiên cánh trái. Để vị này tương lai nam cực trường sinh đại đế. Đang ngưng tụ tinh thần thời khắc không đến nỗi bốn phía thụ địch. Đồng thời làm vì táng thiên ba ma thần ma vực đại quân. Chế tạo ra một cái kiên cố điểm tựa. Bởi vậy có thể lấy dự phán. Cái này viên bị bọn họ mệnh danh là Bắc Lạc Sư Môn tinh thần. Cũng chắc chắn là chém thần cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Cái này trận đại chiến. Chắc chắn quy mô hùng vĩ. Tàn khốc đến cực điểm. Minh Thiên Thu không khỏi cười ha ha. Hắn người huynh đệ này. Rất ít sẽ dùng như vậy kính phục giọng nói khen một người. 8.000 năm trước. Người ta mấy người không tiếc chuyển thành kim sát thân thể. Không phải là nghĩ muốn cùng các thần liều chết một kích sao? Nếu như người ta chiến chết ở đây. Cũng coi như chết có ý nghĩa. Huống hồ ngươi người như ta. Cũng chỉ có thể đi binh qua chiến tranh chi đạo. Cái này hà không phải chúng ta tuyệt hảo đăng thần bí nghi. Minh Thiên Thu lập tức lại vô hạn tiếc hận phát ra khe khẽ thở dài. Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc hắn một cái khác huynh đệ không tại. Không thể cùng hắn lại một lần sóng vai chiến đấu. Nếu như có hắn ở, Minh Thiên Thu tự hỏi có thể lấy càng thêm một thành phần thắng. Người nghĩ hắn làm gì? Quan Vân Sinh đoán được Minh Thiên Thu ý nghĩ. Sắc mặt hắn thanh lạnh, phát ra một tiếng hừ nhẹ, vô tình vô nghĩa hạng người. Nơi này không dùng tới hắn, không thể nói như vậy. Tam đệ có tông phái liên lụy, há có thể cùng chúng ta giống như người ta tự phong sau khi tam đệ tất cả làm cái này. Không thẹn với thiên địa, cũng không thẹn với người ta. Minh Thiên Thu lắc lắc đầu, lập tức nhìn chung quanh bốn phương. Động thủ đi, chúng ta không có quá nhiều thời gian. Bọn họ nhất định phải làm hết sức nhanh thanh lý quanh thân. Bỏ ra ngưng tụ tinh thần không gian. Cũng nhất định phải trước ở các thần đại quân công trước. Ở chỗ này xây dựng lên một ít trụ cột công sự phòng ngự. Hết chương.